Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90. 90 đừng sợ, ta cũng thích ngươi, chính là trên đời này nhất không có tư cách người thích ngươi. Vừa lúc chính là ta, hơn nữa ta phải đi, từ nay về sau hẳn là cũng sẽ không gặp lại. Trong phòng bệnh kia từng tiếng tự bạch giống như sấm sét tiếng vọng ở bên tai. Không khí thoáng chốc trở nên giằng co. Nặng nề, Tạ Tư Dương trong tai rầm rầm rung động. Sau một lúc lâu, nàng trợn to mắt, ngươi, đều nghe thấy được. Ánh đèn dưới, nàng màu da làm nổi bật ra một loại dị thường bạch. Không biết là vừa từ đám cháy ra tới vẫn là cái gì nguyên nhân. Môi hơi hơi khô cạn, làm người rất muốn nhẹ nhàng phủ lên đi. Hết sức ôn nhu mà liếm láp, thấm vào, nhưng mà Lục Quân không có làm như vậy, hắn nhìn nàng. Gần từng chữ một nói, là, ta tất cả đều nghe thấy được, từ ngươi nói thích ta, đến ngươi nói sẽ không gặp lại, hắn tay hơi hơi phát lực. Ngươi cái gọi là thích, chính là cho ta lưu một cái niệm tưởng, lại trộm chạy trốn, nghe vậy, Tạ Tư Dương hoàn toàn cứng đờ, liền như vậy vẫn không nhúc nhích mà bị hắn khóa trong ngực chung, đông đêm hơi lạnh trong không khí. Hắn một tay chống ghế dựa một tay chế trụ nàng cằm. Tư thế này làm hai người ai đến cực gần. Mỗi một giây, nàng đều có thể cảm giác đến hắn hơi thở, năng đến đủ để cho nhân tâm thần run rẩy. Sau một lúc lâu, nàng mới tìm được chính mình thanh âm. Ta không phải cố ý, ta chỉ là tưởng hảo hảo cùng ngươi nói cá biệt. Thực xin lỗi, nàng tiếng nói mang theo một loại ngắn ngủi dùng mình. Không ngừng lặp lại, thực xin lỗi. Trong xe một mảnh an tĩnh, không biết qua bao lâu. Lục Quân một chút mà buông lỏng tay ra, hắn đồng tử mũi nhọn chút hết. Mí mắt rũ xuống, tựa hồ đối nàng đáp án có chút thất vọng, phảng phất ngay sau đó. Hắn liền sẽ xoay người xuống xe, để lại cho nàng một cái lạnh băng bóng dáng, nhưng là hắn không có, hắn gần dùng hơi mang lạnh lẽo. Ngón tay đem nàng phát trọn đến nhĩ sau, sau đó khuynh quá thân, nhẹ mà trịnh trọng mà ở nàng giữa mày ấn tiếp theo cái thuần túy. Không hề dục niệm hôn, hắn nói, ta không biết ngươi trong lòng cất giấu nhiều ít sự, cũng không biết ngươi vì cái gì sợ hãi tiếp cận ta. Chính là Tạ Tư Dương, đừng sợ, hết thảy có ta, ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, cũng sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện, hắn dừng một chút. Nếu thích ta yêu cầu tư cách, ta đây cho ngươi, ngươi đừng sợ, đừng lại đi xa, ta không có như vậy. Lục Quân từ trước đến nay bình tĩnh vững vàng, thanh âm ngoài dự đoán mà run hạ. Hắn lồng ngực hơi hơi phập phồng. Sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói. Không như vậy kiên định. Mỗi lần bị ngươi cự tuyệt cũng sẽ mất mát. Cũng sẽ mờ mịt. Cũng sẽ do dự muốn hay không từ bỏ đoạn cảm tình này. Chính là thích là dứt bỏ không dưới. Ngươi coi như cho ta một cái cơ hội. Làm ta tới gần ngươi. Được không? Gió đêm phất qua cao lầu, trong tiểu khu màu cam ánh đèn phác họa ra này một chỗ yên tĩnh nhỏ hẹp không gian, Tạ Tư Dương nhìn trước mắt người, không thể nhẫn nại được nữa. Nước mắt ngơ ngẩn rơi xuống, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.